Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, chuyên tâm đàn tràng. Koshiro, 3/4, cầu đạt, nghe được Nami khuyên bảo, Tần Vũ cũng không nói gì, mà là ngồi một bên lẳng lặng nhìn Nojiko. Hoàn toàn chính xác, chính như Nami theo như lời. Vĩ đại tuyến đường an toàn mặc dù là một cái tràn ngập hầu như thần kỳ địa phương, nhưng nếu muốn một bước lên trời, tất nhiên là phải có trả. Tỉ như Hắc Hồ Tử, khí lực, bá khí, thể kỹ năng, kiếm thuật mọi thứ một dạng, nhưng hắn cũng là vì một viên trái ác quỷ đánh bạc hơn nửa đời người thanh xuân. Mà hắn tuy là hứa hẹn cho Coco Elizer Nishimura nhân một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, nhưng là muốn xem Kokoyashi thôn nhân có phải hay không không đỡ nổi a đấu. Nếu như Kokoyashi thôn nhân thực sự không triển vọng, cái kia mặc dù xem ở Nami mặt trên hắn sẽ giúp đỡ một hai, nhưng là không gặp qua nhiều giúp đỡ. Cái này cái trên thế giới không có chuyện gì so với tai nạn hàng lâm thời điểm chính mình lại tay không tấc sắt càng thêm nguy hiểm, càng đáng sợ hơn. Nếu như ngươi không có đem ta luyện chết, ta đây tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Ngươi không cần xem ở Nami mặt trên đối với ta có chút lo lắng. Miễn là thật có thể 077 trở nên mạnh mẽ, sẽ không để cho Bellamy sự tình tái hiện, sẽ không để cho Kokoyashi thôn chịu đến uy hiếp, hãm hại thời điểm, ta lại bất lực sự tình phát sinh, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm huấn luyện, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Nojiko trầm mặc khoảng khắc, liền vẻ mặt kiên định đối với Tần Vũ nói rằng. Tần Vũ không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Nami. Những thôn dân khác, hắn tự nhiên là không chỗ nào lo lắng vào chỗ chết luyện. Nhưng Nojiko cũng không giống nhau. Đây chính là Nami ở cái này cái trên thế giới cuối cùng một cái thân nhân. Ngươi thực sự quyết định sao? Nami ngưng mắt nhìn Nojiko, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Ta quyết định, mặc kệ kết quả là như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Nojiko gật đầu sau đó, bỗng nhiên đối với Nami nhoẻn miệng cười. Nami, ngươi nên đối với ta có điểm lòng tin a. Tuy là ta không giống ngươi như vậy sở hữu thiên tài một dạng hàng hải kỹ thuật, nhưng ở cơ phép, chịu khổ phương diện ta cũng sẽ không so với ngươi kém. Đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó khóc mũi tới để cho ta giúp ngươi hướng Tần Vũ xin rời khỏi. Nami chứng kiến Nojiko trong mắt kiên định thời điểm, cũng biết mình cái này tỉ tỉ là quyết định. Chính như Nojiko chống đỡ nàng vì mộng tưởng ra hải, những năm gần đây yên lặng chống đỡ nàng giống nhau. Nojiko chuyện quyết định, nàng đồng dạng sẽ chống đỡ đối phương. Chỉ bằng ngươi những lời này, chờ ta tu luyện thành công sau đó, chuyện thứ nhất chính là đánh ngươi một trầu, để cho ngươi dám nói thế với tỷ tỷ. Nojiko hừ một tiếng, thì ra ngươi học một thân bản lĩnh chính là vì muốn tới đánh muội muội của mình a. Ngươi thật đúng là có chí khí a. Nojiko, sớm biết ta liền không cho Tần Vũ dạy ngươi. Nami anh dương quái khí cười khẩy nói. Một bên Nico Robin chứng kiến Nami cùng Nojiko hai tỷ muội nói liền cười đùa lên ấm áp dáng vẻ, tâm lý không khỏi cảm thấy một tia ước ao. Nàng cũng hy vọng có thể có như vậy ấm áp sinh hoạt. Đang ở nàng âm thầm ước ao Nami có Nojiko một cái như vậy tỉ tỉ thời điểm, nàng chợt phát hiện tay phải của mình vi vi căng thẳng. Nico Robin ánh mắt vi vi đảo qua, nhất thời phát hiện Tần Vũ lúc này đang vi vi dùng sức bắt lại tay phải của nàng, làm ánh mắt của nàng theo Tần Vũ cánh tay rơi vào con ngươi của hắn. Chứng kiến một thân thiết lúc, nàng tâm lý nhất thời ấm áp, mới vừa dâng lên một ước ao, cùng với hạ cảm xúc trong nháy mắt tiêu thất. Tuy là Ohara hết thảy đều bị thế giới chính phủ cùng hải quân làm hỏng, nhưng hắn vẫn một lần nữa cho ta tất cả. Nico Robin nghĩ tới đây, khóe miệng thấy kiếm dương lên một thỏa mãn độ cung. Có Nojiko cùng Genzo toàn lực ủng hộ mang thôn một chuyện. Đồng thời trần thuật quan hệ lợi hại. Kokoyashi thôn thôn dân vốn là đau ái na đẹp. Đối với nàng chuyện quyết định vốn là phi thường chống đỡ. Hiện tại có Nojiko, Genzo toàn lực ủng hộ. Thôn dân chẳng những không có chút nào mâu thuẫn. Trong đó không ít người còn đối với tân thế giới có chút hướng tới. Đặc biệt ở Nojiko hướng toàn thôn tuyên bố Tần Vũ sẽ dạy bọn họ tu luyện. Đồng thời tại mắt thấy Tần Vũ niệm động trong lúc đó đem chọn cái Kokoyashi thôn đột ngột từ mặt đất. Mọc lên không đến rồi trên cao. Thấy được Roronoa Zoro một kiếm mở ra mấy ngàn thước đại hải hậu. Không ít đã trải qua ác long đoàn hải tặc chuyện thôn dân đều vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Đối với Tần Vũ càng là mang ơn. Chứng kiến người trong thôn đối với mang thôn một chuyện không có gì mâu thuẫn. Sợ hãi, ngược lại còn có chút mưu cầu danh lợi phía sau. Nami, Nojiko, còn có Genzo trong lòng cũng là thả lỏng một hơi. Đem Kokoyashi thôn sự tình xử lý tốt sau đó. Tần Vũ liền đem cổ đại binh khí Minh Vương. Cùng với Kokoyashi thôn chỗ ở đảo nhỏ cùng nhau thăng lên trên cao. Sau đó hướng phía Roronoa Zoro lúc nhỏ học kiếm chi địa phá không đi. Shimosuki thôn chuyên tâm trong đạo trường. Mang kính mắt, trên mặt vĩnh viễn treo ôn hòa nụ cười. Làm cho một loại gặp biến không sợ hãi. Bất ôn bất hòa cảm giác Koshiro như nhau thòng lui tới một dạng. Đầu tiên là tế bái mình một chút nữ nhi Kuina. Sau đó liền bắt đầu 10 năm như một ngày luyện kiếm. Mấy giờ luyện kiếm sau khi kết thúc, hắn mới chỉ có không nhanh không chậm đi tới chuyên tâm đàn tràng trong đại sảnh, chuẩn bị bắt đầu giáo dục hôm qua thiên tài mới vừa thu nhập môn tường vài cái đệ tử. Nhưng ngay khi hắn xuất ra một bả trúc kiếm chuẩn bị từ kiếm thuật trụ cột bắt đầu giảng dài. Thời điểm, ngoại trừ thân con gái chết, Zoro rời bến lúc từng có biến hóa ở ngoài. Hầu như liền lại vô minh lộ vẻ thần sắc biến hóa Koshiro gương mặt bỗng đại biến. Hắn gương mặt đầu tiên là hiện đầy vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn dường như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía chuyên tâm đàn tràng cửa phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ